ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Kỳ Vô Hoan khống chế được ẩn ẩn có chút nhũn ra cẳng chân bụng. Hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, sau đó sai sử bên cạnh đồng dạng sợ thành cầu Trương Tam. Uy, Trương Tam, đại ca ta yêu cầu ngươi thời điểm tới rồi. Mau, ngươi đi đem bức màn kéo ra nhìn xem. Mặt sau, không không không. Trương Tam nhìn bị máu tươi nhiễm hồng màu trắng bức màn. Cùng với mặt sau lập màu đen bóng người. Điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Ta không đi, ta không đi. Uy, nói tốt lên núi đao xuống biển lửa đâu. Ngươi được chưa a? Ta không được. Loại này muốn mệnh sự tình thản nhiên một chút không mất mặt. Chỉ cần không sốc cái này bức màn. Làm ta làm gì đều được. Hành đi, Kỳ Vô Hoan nuốt khẩu nước miếng. Thần sắc gian nan nói. Chúng ta đây cùng nhau qua đi. Hảo, Trương Tam đồng dạng gian nan gật đầu. Giờ phút này Kỳ Vô Hoan lại lần nữa vô cùng hoài niệm Nhiếp Uyên. Có hắn ở nói. Nào còn cần hắn tự mình ra trận a. Hai người đều giơ đèn pin, một trước một sau lấy quy tốc hướng bức màn dịch đi. Liền ở mau đến thời điểm, mặt sau Trương Tam đột nhiên kêu một tiếng, hoa, dựa, làm sao vậy, thình lình mà từ phía sau tới lần này. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một cái giật mình, đèn pin thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, Trương Tam chỉ vào trên giường nói, xem, ở gối đầu thượng. Đó là một chương đồng dạng bị đại lượng máu tươi nhiễm hồng giường đôi. Đệm chăn lung tung rối loạn rảo ở một khối. Gối đầu cũng là đông một cái tây một cái. A, Kỳ Vô Hoan nhặt lên đèn pin vừa thấy. Gối đầu thượng phóng đúng là một cái màu đỏ racer bộ hoa. Nhìn đến nó thời điểm hai người đồng thời đại nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, không cần đi kéo bức màn. Bọn họ lại lui trở lại giường bên kia. Trương Tam thật cẩn thận mà duỗi tay đem nó cầm lên. Gần gũi xác nhận một chút, bề ngoài cùng bọn họ ở bên ngoài nhìn đến kia 6 bào thai bộ hoa giống nhau như đúc. Vì tránh cho phát sinh lúc trước Hắc Bạch Thiên Nga như vậy sự tình. Kỳ Vô Hoan đem cái này bộ hoa mở ra nhìn nhìn. Sau đó phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Phương diện này có 6 cái tiểu bộ hoa, hơn nữa bên ngoài cái kia đại. Tổng cộng có 7 cái, nhưng bên ngoài gặp được bộ hoa lại chỉ có 6 cái. Lầm, chẳng lẽ không phải cái này bộ hoa, hoặc là nói căn bản không phải này gian nhà ở. Rốt cuộc racer bộ hoa loại này món đồ chơi cũng là tùy ý có thể thấy được bình thường tiểu vật. Trang trí, vài hộ nhân gia đều có cùng khoản thực bình thường, Kỳ Vô Hoan đang muốn đem nó thả lại đi thời điểm. Đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Không đúng a, liên tính không phải nơi này, người bình thường cũng sẽ không đem racer bộ hoa đặt ở trên giường đi. Hơn nữa trên giường nhiều như vậy vết máu, mà nó chỉ có dựa vào gối đầu kia một mặt dính vào huyết. Cũng không phù hợp lẽ thường, nó nhất định là tại đây gia chủ nhân sau khi chết mới di động. Như vậy nó nguyên bản sẽ ở địa phương nào đâu? Vì cái gì nó là 7 cái? Mà bên ngoài bộ hoa lại là 6 cái đâu. Kỳ Vô Hoan mở ra cuối cùng một cái bộ hoa nhìn chằm chằm bên trong nhỏ nhất cái kia nhìn một lát. Đột nhiên minh bạch cái gì? Cầm nó ngẩng đầu hỏi Trương Tam. Ngươi còn nhớ rõ bên ngoài cuối cùng một cái. Cũng chính là đệ 6 cái bộ hoa trong bụng là cái gì sao? Là Trương Tam dừng một chút. Mồ hôi lạnh từ hắn mặt sườn chảy xuống sũng nước áo sơ mi. Môi run rẩy phun ra hai chữ, người, đầu, cho nên nó phía trước nơi vị trí, Kỳ Vô Hoan nói chậm rãi xoay người. Vừa định nói, đi tìm đầu người thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên nhất định, dừng lại, biểu tình giống như thạch hóa giống nhau, bắt đầu một chút động lại, bởi vì hắn này một quay đầu không quan trọng, đôi mắt thế nhưng vừa lúc liền đối thượng một đôi mắt cá chết. Chuẩn xác mà nói là một viên đầu người. Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới, người muốn tìm đầu thế nhưng vẫn luôn liền ở bọn họ phía sau. Liền ở phía sau cửa kính đỉnh quầy phóng. Đó là một viên nam nhân đầu, đối diện bên ngoài, mặt kề sát cửa kính, đôi mắt vô lực trên mặt đất phiên, biểu tình hoảng sợ cực kỳ. đặc sệt máu theo cửa tủ cái đáy khe hở ào ào mà ra bên ngoài lưu. Nhỏ giọt ở góc bàn, trên sàn nhà, hình thành một bãi vũng máu. Tí tách, tí tách, tí tách, hai người đồng thời nuốt khẩu nước miếng. Đều ở hai bên trong mắt nhìn ra sợ hãi. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng Kỳ Vô Hoan vung tay lên. Đến đây đi, không chơi hư, chơi đoán số. Hảo thượng không biết Kỳ Âu Hoàng chơi đoán số chiến tích Trương Tam ngây ngốc. Gật đầu, vươn tay, cục đá, tiễn đao, bố, bị một ván nháy mắt hạ gục. Lại đến, hắn không phục, tam cục hai thắng, lại bị nháy mắt hạ gục. Ta, được rồi, đừng bi bi, nhanh lên, Kỳ Vô Hoan thúc giục nói. Giành giật từng giây, đợi lát nữa hắn đừng lại lộn xộn. Hắn nói lòng còn sợ hãi mà nhìn mắt bên kia vô đầu thi thể. Thực hảo, vị này đại ca còn ở bức màn mặt sau xúc đâu. Hành đi, Trương Tam căng ra đầu đi đến tủ quần áo phía dưới. Đang muốn cuốn tay áo, đột nhiên phát hiện một cái thực hiện thực vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta con mẹ nó với không tới a, đại ca còn phải ngươi tới, cái này đỉnh quầy thẳng đỉnh chân nhà. Ít nói cũng có 2 mét, hắn chỉ có 1m73 giơ lên tay lót cái chân miễn cưỡng có thể mở ra cửa tủ. Nhưng lại căn bản nhìn không thấy bên trong đồ vật. Kỳ Vô Hoan, ta cũng với không tới a, nhưng ngươi so với ta cao a, hóa ra đầu năm nay lớn lên cao. Cũng thành khuyết điểm mà ni, mau. Đại ca, không thể nét mực, Kỳ Vô Hoan không thể nề hà. Cứng đờ mà khẽ cắn môi nhận mệnh mà đi qua. Trương Tam, ngươi ngồi xổm xuống đi. Hào hào hào, Trương Tam như được đại xá. Chạy nhanh đôi tay căng mà ngồi xổm xuống. Hiện tại đừng nói đương khối đá kê chân, chỉ cần không đi cùng người nọ đồ trang sức đối diện. Làm hắn làm gì đều được, lần này hung trạch này đó thi thể thật sự là quá quỷ dị. So sánh với những cái đó rõ ràng đứng ở trước mặt quỷ quái. Âm thầm lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm này đó người chết càng lệnh người sờn tóc gáy. Ai biết bọn họ đang ở trộm kế hoạch cái gì đâu. Kỳ Vô Hoan căng ra đầu tiến lên đỡ lấy cửa tủ. Dính một tay huyết, sau đó hai chân đạp lên Trương Tam trên vai. Thật sâu hít vào một hơi chậm rãi ngồi dậy. Đường hắn đứng thẳng về sau. Vừa lúc cùng cái kia khủng bố đầu người đối mặt mặt. Trung gian gần cách một tầng pha lê. Người nam nhân này thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Tấc đầu mặt chữ điền. Hẳn là mới chết không bao lâu. Làn da thượng có huyết sắc. Lỗ chân lông rõ ràng, mặt bộ cơ bắp cũng chưa hoàn toàn cứng đờ. Thật giống như, trên mặt hắn biểu tình vẫn cứ sinh động, tùy thời khả năng sẽ biến hóa. Đình, đình chỉ, Kỳ Vô Hoan ức chế trụ này đó làm cho người ta sợ hãi ý tưởng. Chạy nhanh làm chính sự, nhưng mà đương hắn cầm then cửa đột nhiên lôi kéo thời điểm. Cửa kính thượng bóng dáng thoảng qua, bên trong đầu người thế nhưng không thấy. Nếu không phải kia máu tê còn tại tí tách đi xuống lưu nói. Hắn thậm chí hoài nghi là vừa mới sinh ra ảo giác. Đương nhiên, ở game kinh dị, nó biến mất cũng không thấy chính là cái gì chuyện tốt. Đến chạy nhanh lưu, Kỳ Vô Hoan không dám dừng lại. Trực tiếp lấy ra kia chỉ razor bộ hoa hoa liền chuẩn bị hướng trong tác. Cái này đỉnh quầy nguyên bản liền không phóng thứ gì. Cơ bản đều là một ít tiểu tạp vật, cũ xưa tiểu vật trang trí, rác rưởi túi tiền, thước cuộn linh tinh đồ vật, chỉ là lúc này đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Ở này đó tạp vật, Kỳ Vô Hoan đột nhiên thấy được một cái thực làm người hoài niệm đồ vật. Một con màu đen tùy thân nghe, này ngoạn ý lại kêu học lại cơ, có thể đem thanh âm tồn chữ xuống dưới hơn nữa lặp lại truyền phát tin. Ở hắn tiểu học thời kỳ còn không có iPad, máy tính, di động cũng không thế nào phổ cập thời điểm, học tiếng Anh phát âm toàn dựa này ngoạn ý. Nga, khó trách cái kia razor bộ hoa ca hát thời điểm, mỗi sướng vài câu liền sẽ tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, lặp lại không ngừng sướng. Nguyên lai nàng bản chất chính là học lại cơ a. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa xác nhận. Cái này razor bộ hoa nguyên bản chính là ở cái này trong ngăn tủ. Chỉ là ở tận cùng bên trong, bởi vậy mặt ngoài không có bắn đến huyết. hắn không hề do dự, nhanh chóng đem cái này bộ hoa thả trở về, hơn nữa khép lại pha lê cửa tù. Sau đó hắn lập tức từ Trương Tam trên người nhảy xuống. Đầu tiên là hướng bức màn bên kia nhìn thoáng qua, xác nhận thi thể còn ở nơi đó sau liền cũng không quay đầu lại mà xoay người. Phun ra một cái chạy tự, địch bất động, ta trước động, nhưng mà liền ở hai người chạy đến trước cửa phòng thời điểm. Một khối ăn mặc màu trắng váy liền áo cả người máu tươi vô đầu nữ nhân đột nhiên từ phía sau cửa lóe ra tới, ngăn chặn môn, ta sát, này hết thảy phát sinh đến quá mức đột nhiên, Kỳ Vô Hoan không hề chuẩn bị tâm lý, thiếu chút nữa một đầu đụng phải đi lên, chạy nhanh phanh lại dừng lại chân, nhưng thật ra đem theo sát ở phía sau Trương Tam cấp đụng phải một chút. Dựa, Trương Tam vốn dĩ hàm răng liền quăng ngã chặt đứt nửa viên. Lúc này va chạm, lại chảy một miệng huyết, vừa định hỏi làm sao vậy, vừa nhấc đầu liền thấy được cửa vô đầu nữ thi. Thao, sao còn đột nhiên toát ra cái đại tỷ đâu? Đại ý, trăm triệu không nghĩ tới này hộ cũng có hai cái người chết. Bọn họ càng không nghĩ tới chính là, khối này nữ thi kỳ thật vừa rồi liền nằm ở dưới giường. Cùng ngồi xổm trên mặt đất Trương Tam gần cách một tầng hơi mỏng khăn trải giường. Hai người hoang mang rối loạn mà lui về phía sau. Đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan trong tay đèn pin đột nhiên diệt. Hơn nữa như thế nào cũng lượng không đứng dậy. Mà Trương Tam đèn pin tắc bắt đầu điên cuồng lập lòe. Một minh một ám, một minh một ám, một minh một amani, cùng với loang loáng, Kỳ Vô Hoan trong lòng điểm xấu dự cảm càng sâu. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lần đầu tiên quay đầu thời điểm, kia đạo bóng đen còn ở bức màn mặt sau, lần thứ hai quay đầu thời điểm hắn còn tại, nhưng mà lần thứ ba thời điểm đi, hắn không thấy, không khí tại đây trong nháy mắt phảng phất đều đọng lại. Cùng với hướng lên trên kích động máu, ở ngắn ngủi yên tĩnh chung, khấu, khấu, khấu, hai người phía sau cửa tủ đột nhiên bị gõ vang lên. Theo chi cắt một tiếng, hai căn tái nhợt ngón tay từ cửa tủ phùng trung gian duỗi ra tới. Mà lúc này cửa kia cụ vô đầu nữ thì cũng chậm rãi giơ lên đôi tay. Tiền hậu giáp kích a. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan đáy lòng sở hữu sợ hãi hoàn toàn đột phá áp chế. Giống như một cổ cuồn cuộn sóng biển, xông thẳng tới rồi cổ họng, bộc phát ra kinh người dũng khí, gần như bản năng giống ra một chữ. Hướng, ngoặc kép, lao ra đi, thanh niên rút ra màu đen chùy thủ, đón vô đầu nữ thi vọt qua đi, đối với ngực chính là một đao thọc, ai ngờ kia nữ quỷ một cái thoáng hiện liền thối lui đến tivi bên cạnh. Hai người linh hoạt mà né tránh mặt sau truy quá nam quỷ. Một đường chạy như điên tới rồi phòng khách, như thế khẩn cấp thời khắc, căn bản không kịp lại lấy ra đèn pin chiếu lộ, Kỳ Vô Hoan hai mắt một bôi đen. Toàn dựa vào tiến vào thời điểm ký ức trốn chạy, bất quá cũng may này nhà ở tiểu, đồ vật cũng không nhiều lắm, hai ba bước liền vọt tới cổng lớn, mau, mau, truy lại đây, mau mở cửa, mặt sau Trương Tam nắm kia đem còn tại điên cuồng lập lòe đèn pin. Một bên quay đầu hướng phía sau xem, một bên thét to, cốc cốc cốc ba tiếng sau, cửa gỗ bắt đầu thong thả mà mở ra. Nhưng mà lần này mới vừa mở ra một đạo phùng, kia hai cụ vô đầu thi thể cũng đã đuổi tới phòng khách. Bọn họ không phải dùng chạy, mà là thuấn di, một đường truyền tống thêm thoáng hiện, giây tiếp theo liền đến bàn ăn bên. Trong phòng này vốn dĩ liền hắc, duy nhất nguồn sáng đến từ Trương Tam trong tay điên cuồng lập lòe đèn pin. Cùng với lúc sáng lúc tối tiết tấu, huyền quan chung hai chỉ quỷ không ngừng thoáng hiện tới gần. Này mẹ nó quả thực là tự cấp bọn họ gia tăng khủng bố bầu không khí a. Càng đáng sợ chính là, kia hai viên đầu người không biết khi nào xuất hiện ở tủ giày thượng. Song song quay đầu tới, hướng về phía bọn họ lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị cười. Hắc hắc a a a a a. Trương Tam hoa hoa kêu to, Kỳ Vô Hoan cũng bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Giờ khắc này hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Quản hắn 3721, mạo hiểm thử một lần, lại như thế nào cũng so đã chết hảo. Bắt lấy ta, Trương Tam Môn Sơ, Kỷ Vô Hoan vừa nói một bên móc ra đen nhánh súng ngắn hướng bên trái một quài. Manh ngắm chỗ ngoặt, ấn hạ phi cơ chuyến. Kỷ Vô Hoan bị động vận may kỹ năng lại lần nữa phát động. Giây tiếp theo, bọn họ thuận lợi rời đi hung trạch, không có đụng vào bất luận cái gì ác linh, bình an rơi xuống đất ở lùn trước quầy. Trương Tam cuống quýt mở ra mái vòm đèn, theo bạch quang sáng lên, bao phủ chung quanh, ra sờ bộ hoa, kia cụ vô đầu thi thể, kia phiến môn cũng hoàn toàn biến mất. Hô, hắn đại tùng một hơi, nương, hù chết lão tử, ta vừa rồi thiếu chút nữa đương trường tè ra quần. Quá gà nhi mất mặt, ta cũng thiếu chút nữa bị dọa đến bệnh tim bạo phát. Kỷ Vô Hoan không màng hình tượng mà nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, lấy ra một lọ nước suối, dựa vào vách tường một hơi uống lên hơn phân nửa bình, mới có chút sức lực, chỉ là ngón tay còn tại phát run. Hắn nhìn phía cái kia hành lang, thực hảo, bộ hòa biến mất. Giờ phút này Trương Tam xem như hoàn toàn đối Kỷ Vô Hoan chịu phục. Tuy rằng có vận khí thành phần ở bên trong, nhưng là chỉ dựa vào trên mặt đất vết máu, thanh âm liền phỏng đoán ra cụ thể vị trí, này cũng quá nghiêu bức đi. Nếu không phải hắn nói, phỏng chừng này ra sờ bộ hoa hôm nay thật đúng là không có biện pháp cấp đưa trở về. Đại ca, ngươi nên không phải là toán học chuyên nghiệp đi, nhìn ra chắc như vậy chuẩn, cái gì học vị a? Kỷ Vô Hoan đầy đầy kính giá. Ngắm hắn liếc mắt một cái, đúng sự thật trả lời, cao trung tốt nghiệp, kỳ ảnh đế cao trung tốt nghiệp đã bị tinh thâm nhìn chúng chạy tới xuất đạo. Đường diễn viên, trong lúc tạm nghỉ học đã hơn một năm, sau lại đọc sách thời điểm trọng khảo một lần, khảo mỗ hài kịch học viện biểu diễn hệ, cho nên nghiêm khắc nói đến, hắn toán học trình độ không sai biệt lắm liền cao trung tốt nghiệp. Đại ca, ngươi đừng khiêm nhường. Vận khí tốt thôi, Kỷ Vô Hoan đắc ý mà trang cái bước. Trương Tam lại cho rằng, đây là cường giả a. Chờ ngữ tốc hơi chút bình thường một ít sau, Kỷ Vô Hoan lập tức mở ra bộ đàm hồi phục kia đầu vừa rồi nhiều lần dò hỏi Nhiếp Uyên. Viên viên, ta không có việc gì. Chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ra tới lạp, Nhiếp Uyên cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Vô Hoan vừa rồi nói đến thi thể sau đột nhiên liền biến mất không thấy. Đem hắn cấp sợ tới mức quá sức, một lòng đều đi theo ninh lên. Lúc này Kỷ Vô Hoan tuy rằng nói được là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Nhưng kia ngữ khí hiển nhiên không giống như là thật sự như thế đơn giản. Nam nhân lo lắng lại đau lòng, bảo, ngươi đừng chạy loạn, tránh ở dưới đèn. Ta bên này nghĩ cách quá quan, Kỷ Vô Hoan lại uống một ngụm nước khoáng. Cười khẽ một tiếng, biện pháp gì? Nhiếp Uyên phi thường nghiêm túc mà trả lời nói. Không biết đem nơi này oanh có tính không quá quan, hung trạch nếu cũng chưa. Còn thủ cái gì đêm? Phốc, Kỷ Vô Hoan bật cười, đang muốn hỏi hắn, 404 ngốc thời điểm. Lộ Giáp đột nhiên nói chuyện, chúng ta gặp được trong đó một con ác linh. Nga, thanh niên nháy mắt độ cao tập trung lực chú ý, ngồi dậy hỏi, ở nơi nào, bên phải phía dưới hành lang, vừa rồi chúng ta ý đồ đi góc phải bên dưới thời điểm gặp nó, là thứ gì? Cái này vấn đề nhường Đường Giáp tựa hồ có chút thẹn thùng. Nàng mê chi xấu hổ mà dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn trầm mặc ít lời Trương Tài. Trương Tài trong tay cầm chính là đồng nhất nhất sau khi chết lưu lại bộ đàm. Hắn cũng trầm mặc trong chốc lát, mới nói, hẳn là cái, mát xa, bổng, ha, ngay từ đầu Kỷ Vô Hoan còn không có phản ứng lại đây. Hắn lý giải chính là cái loại này bình thường truy bối truy vai dùng mát xa. Bổng, chờ đến Lộ Giáp đối với bộ đàm ho khan thời điểm. Hắn mới phản ứng lại đây. Các ngươi xác định. Xác định, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, Lộ Giáp nhìn trước mắt kia căn hơi kinh tủng. Một bên chấn động một bên nhảy tới nhảy đi viên ngựa đầu đàn tái khác. Nếu không các ngươi cũng đến xem. Ngoặc kép chấm hỏi, Kỷ Vô Hoan cảm thấy khiếp sợ. Uy, như thế nào sẽ có loại này tao đồ vật? Không sợ dậy hư tiểu hài tử sao? Trò chơi này tuổi hạn cuối 17 tuổi, vị thành niên đâu? Không được không được, ta là người đứng đắn, Kỷ Vô Hoan mặt không đổi sắc cự tuyệt nói. Nói nhảm kết thúc, bọn họ bắt đầu thảo luận như thế nào đêm này Căn Thiếu Nhi không nên ngoạn ý cấp đưa trở về. Kỷ Vô Hoan cho rằng như thế nào đều không thể là này ngoạn ý đem Đồng Nhất Nhất cấp hù chết. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, gì đại trường hợp chưa thấy qua, đến mức này sao? Cho nên nó lớn hơn nữa có thể là chưa từng mắt quái bên cạnh kia đạo môn chạy ra. Bất quá cũng có mặt khác khả năng, nó là vừa chạy ra đi, Kỷ Vô Hoan cùng Trương Tam tiến vào hung trạch sau. Lộ Giáp cùng Trương Tài chỉ có thể bận tâm mặt trên tả hữu hai ngọn đèn. Tả hữu hạ bộ cơ bản là phóng không trạng thái. Trong lúc này có hay không môn mở ra cũng không dám nói. Qua bên kia thử xem đi, Lộ Giáp cho rằng dù sao là nhất định phải đưa trở về. Không đối trở ra, các ngươi đi vẫn là chúng ta đi. Từ lý luận đi lên nói, Lộ Giáp cùng Trương Tài thật vất vả bảo vệ cho lên đường. Chỉ cần kia hai ngọn đèn sáng lên, mặt trên liền sẽ không mở cửa, cho nên từ Kỷ Vô Hoan cùng Trương Tam đi càng tốt. Hơn nữa từ khoảng cách đi lên xem, cũng là bọn họ càng gần. Nhưng bọn họ thể lực hữu hạn, từ tiến trò chơi đến bây giờ đã liên tục vào hai lần hung trạch. Trong lúc cơ bản không nghỉ ngơi quá, mặc kệ là tinh lực vẫn là thể lực đều tiêu hao thật lớn. Lại làm cho bọn họ tiến hung trạch không khỏi có điểm quá khó xử người. Nên làm cái gì bây giờ hảo? Kỷ Vô Hoan nghĩ nghĩ, quyết định không bằng từ hắn cùng Trương Tam đi góc trái phía trên tiếp nhận bọn họ vị trí. Trước mắt đã biết chỉ có lên đường là hoàn toàn an toàn. Mát xa, bổng bên phải biên con đường kia thượng, sát thủ Đồng Nhất Nhất quái vật hiện tại rất có thể bên trái biên. Đương nhiên cũng không bài trừ ở hai người tiến vào hung trạch thời điểm. Nó đã chạy tới hạ bộ, bởi vậy bọn họ hướng lên trên đi cũng là có khả năng tao ngộ đến nguy hiểm. Nhưng là, dù sao chúng ta cũng muốn biết rõ ràng một cái khác chạy ra ác linh là thứ gì, chuyện sớm hay muộn. Không bằng đi gặp gặp nó, bọn họ trên người còn có cũng đủ đạo cụ, ít nhất bảo mệnh là không thành vấn đề. Hảo đi, Lộ Giáp bọn họ đồng ý, vì thế Kỷ Vô Hoan cùng Trương Tam nhích người. Lần này vận khí không tồi, cư nhiên không có gặp được ác linh, sẽ cùng sau. Kỷ Vô Hoan cùng Trương Tam bảo vệ cho lên đường, Lộ Giáp, Trương Tài liền xuất phát, Trương Tài có một cái tạm thời ẩn thân đạo cụ, liên tục không lâu sau, nhưng có thể mang một người cùng nhau, cũng đủ bọn họ đi qua, ở bọn họ rời đi về sau, Kỷ Vô Hoan thấy được cái kia mát xa, bổng, tròn vo phần đầu che kín mosaic cùng với điên cuồng chấn động thanh điều trạng vật thể. Ở hắc ám chỗ giao giới quỷ xúc mà nhảy tới nhảy lui. Nhảy tới nhảy lui, nhất tìm kiếm cái lạ chính là, nó cư nhiên còn có mắt, một đôi thế giới giả tưởng phong cách, manh muội mắt to, lớn lên ở trên mông. Thật ghê tởm mà ni, Kỷ Vô Hoan nhịn không được đánh cái dùng mình. Không bao giờ tưởng nhiều xem nó liếc mắt một cái, hơn nữa nhanh chóng đem cái này ghê tởm phát hiện nói cho Nhiếp Uyên. Ở hai đầu chạy trên đường, miêu tả mà kia kêu một cái sinh động hình tượng, giống như đúc, thành công mà đem bên kia nam nhân cũng bị ghê tởm một chút. Lúc này Nhiếp Uyên lại chui vào một gian hung trạch, từ đi vào trò chơi đến bây giờ, đã tiến vào đệ tam gian. Hắn tưởng sớm một chút hoàn thành trận này trò chơi hảo mang theo Kỷ Vô Hoan trở về. Kỷ Vô Hoan đang muốn giúp Nhiếp Uyên bày mưu tính kế thời điểm. Tầng thứ ba đột nhiên truyền đến một tin tức. Hết chương.